Chúa Tể Chi Vương, chương 1033, Đại Hoạch Toàn Thắng, góc truyện audio.com. Tại biên giới mảnh phong bạo thần quang kim sắc kia, một gã dị tộc toàn thân kim loại hóa, thân thể chỉ còn lại có hơn phân nửa. Vụt, lực lượng kim thuộc tính kia chậm rãi tiêu tán đi, lộ ra gương mặt của vạn tượng thánh chủ. Tựa hồ không phải là lục thần tiễn chân chính, bằng không ta sớm đã hồn phi phách tán rồi. Hai đồng tử vạn tượng thánh chủ ảm đạm vô cùng, khí tức suy yếu cùng cực. Thù này ta nhất định phải báo. Vạn tượng thánh chủ phẫn nộ nghiến răng một cái. Từ khi hắn bắt đầu tu hành đến nay, còn chưa bao giờ bị qua thương thế nặng như vậy, hơn nữa còn là thương tích do một tên chuẩn thánh chủ nhân loại tạo thành. Mặt khác, vạn tượng thánh chủ cũng chỉ vừa mới đột phá huyền quang tiểu thành không bao lâu, thực lực cảnh giới còn chưa có hoàn toàn củng cố. Hơn nữa hắn tin tưởng, loại trọng bảo bậc này, Triệu Phong sẽ không thể có cái thứ hai. Vù vù vù, một tầng phong lôi áo nghĩa quay chung quanh thân thể hắn, vạn tượng thánh chủ cấp tốc bay lên, biến mất tại phía chân trời. Mắt trái của Triệu Phong tự nhiên nhìn thấy cảnh vạn tượng thánh chủ đào tẩu. Bất quá lúc này hắn cũng đã thương thế không nhẹ, chân nguyên tiêu hao quá lớn, lại không nhất định có thể đuổi kịp vạn tượng thánh chủ. Lục thần tiễn thứ phẩm này uy lực rất không tệ. Triệu Phong khẽ gật đầu. Mặc dù không thể giết chết vạn tượng thánh chủ huyền quang tiểu thành, nhưng nếu đổi lại là thánh chủ huyền quang đại thành bình thường, đối mặt một mũi tên này, khả năng sống sót cũng chẳng qua một thành mà thôi. Chủ yếu là vạn tượng chi mâu có thể khống chế lực lượng vật chất tuyệt cường, công thủ gồm nhiều mặt. Biển lửa mãnh liệt đầy trời cùng không gian vạn tượng hỏa diễm kia quả thật làm suy giảm rất nhiều uy năng của lục thần tiễn thứ phẩm. Còn có âm dương áo nghĩa cuối cùng kia, lại là một trong các loại áo nghĩa cao nhất trong vạn tượng chi lực, đoán chừng vạn tượng thánh chủ cũng có thể vừa vặn vận dụng mà thôi. Triệu Phong lập tức phục dụng một ít bách nguyên mật dịch cùng chân tài chữa thương khác. Đồng thời, Triệu Phong còn vận chuyển vạn niệm thần quyết cùng phục hồn thần quyết chữa trị thương thế linh hồn. Mặc dù vạn tượng chi mâu là công kích nhằm vào vật chất, nhưng công kích của thánh chủ sẽ xỏ xuyên qua vật chất lan đến phương diện linh hồn. Nói cách khác, mỗi một lần Triệu Phong thừa nhận công kích của vạn tượng thánh chủ trên phương diện linh hồn cũng thừa nhận một bộ phận tổn thương nhất định. O không ô, trên chiến trường ngoài Mông Thành, dị tộc cùng nhân loại đang giao chiến kịch liệt đều đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn về phía chàng hủy diệt phong bạo kinh thiên động địa tại phương xa, trong nội tâm rung động một trận, khó có thể bình phục nổi. Trong nháy mắt đó, năng lượng áo nghĩa khủng bố khiến cho ngay cả chiến trường nơi đây đều là một mảnh thiên hôn địa ám, không ít người cảnh giới khá thấp càng là trực tiếp thổ huyết hôn mê. Nơi đó đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Ưng lão ngốc trệ, nhìn về phía phương xa. Triệu huynh đệ, ngươi ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì không may a. Trong lòng cửu hoàng tử âm thầm cầu nguyện, mặc dù chàng bạo tạc phương xa kia khủng bố chí cực nhưng hắn vẫn còn ôm một tia hy vọng. Triệu Phong, ngươi cũng không thể chết a. Trong lòng Tiết Hồng Lăng cũng lo lắng, lúc này lực lượng huyết mạch của nàng đã đình trì. Góc truyện audio.com, sức chiến đấu kịch liệt hạ thấp, nhưng ám vưu thánh chủ cũng đã dưới sự hợp lực của nàng cùng hai đầu chấn thiên kim viên, gặp phải thương tích không nhẹ. Triệu tiền bối, ánh mắt ba tử đệ cơ gia cũng không khỏi mông lung. Trên đường tiến tới chiến trường, Triệu Phong thường xuyên chỉ điểm sai lầm cho bọn hắn, sau khi đi vào chiến trường, cũng là thường xuyên chiếu cố bọn hắn. Đối với những cái này, bọn hắn thập phần cảm kích. Không ngờ vạn tượng thánh chủ lại bộc phát ra lực lượng cường đại như thế, tiểu tử kia hẳn phải chết không chút nghi ngờ. Ám vưu thánh chủ một thân đầy vết thương, sau một hồi rung động, sắc mặt lộ vẻ mừng rỡ. Kế tiếp chỉ cần đợi vạn tượng thánh chủ trở về, hết thảy cũng đều đã xong. Hừ, chiến lực mạnh nhất của các ngươi đã bỏ mình, các ngươi mau bó tay chịu trói. Sắc mặt ngũ giao tử giao nhân tộc trở nên dữ tợn. Phương xa phát sinh bạo tạc khủng bố như thế, sau đó liền trở nên bình tĩnh, cái này chứng minh chiến đấu cũng đã chấm dứt, vạn tượng thánh chủ sắp trở về. Trong lòng ngũ giao tử, vạn tượng thánh chủ tuyệt không có khả năng thất bại. Bên phía nhân loại cũng trở nên trầm mặc xa xút, trong lòng bọn họ Triệu Phong có thể kiềm chế vạn tượng thánh chủ đã là tình huống tốt nhất, làm sao có thể chiến thắng được vạn tượng thánh chủ. Ha ha, ngươi đang nói ta à? Lúc này, một tiếng cười chào phúng chợt từ phương xa truyền đến, hỏi lại câu nói vừa rồi kia của ngũ giao tử. Toàn bộ chiến trường lập tức dâng lên một hồi oanh động khiếp sợ, ngàn vạn ánh mắt đều nhìn về phía phương xa. Bên phía dị tộc chính là thần sắc vô cùng sợ hãi, sắc mặt trắng bệch ngây người như tượng. Tại sao lại là ngươi? Vạn tượng thánh chủ đâu? Toàn thân ngũ giao tử chấn động, ánh mắt nhìn về phía Triệu Phong tràn ngập thần sắc không dám tin. Tại sao có thể là Triệu Phong quay lại chiến trường? Tuyệt đối không có khả năng này, ngay cả vạn tượng thánh chủ đều, ám vưu thánh chủ tại chỗ phun ra một ngụm máu đen. Vạn Tượng Thánh Chủ thế nhưng đã đột phá huyền quang tiểu thành, không ngờ ngay cả hắn cũng đều thất bại. Không ít dị tộc đều nhìn về phía phương xa, chờ mong thân ảnh Vạn Tượng Thánh Chủ xuất hiện. Ngao, đàn yêu thú của Triệu Phong nhìn thấy hắn trở lại, lập tức ngửa mặt lên trời gào thét. Bên phía nhân loại cũng lập tức bộc phát ra thanh âm ủng hộ kinh thiên. Triệu Phong không ngờ còn sống trở về rồi. Đúng vậy, không ngờ Triệu Phong lại có thể chiến thắng Vạn Tượng Thánh Chủ. Triệu Phong thống lĩnh, tất cả binh sĩ nhân loại đều tận mắt nhìn thấy Triệu Phong trở lại cũng có chút không dám tin tưởng đây là sự thật. Triệu tiền bối, bọn người Cơ Thiên Minh lập tức hô lớn, trong nội tâm kích động khó có thể nói hết. Ha ha, thâm bất khả chắc a, Ưng lão chỉ có thể dùng cái này để đánh giá Triệu Phong. Từ đầu đến cuối, hắn đều chưa bao giờ nhìn thấu qua Triệu Phong. Đánh lui dị tộc, Triệu Phong nhìn về phía dị tộc trên chiến trường, vẻ mặt lạnh nhạt hô lớn một tiếng. Mặc dù lúc này Triệu Phong thoạt nhìn có vẻ rất yếu ớt nhưng đã có thể đánh bại Vạn Tượng Thánh Chủ coi như là trong trạng thái suy yếu, bọn hắn cũng không dám tới chém giết. Dị tộc quá mức ỷ lại vào Vạn Tượng Thánh Chủ, vì thế cho nên vừa mới mất đi cái trụ cột này, tâm linh bọn hắn đã sớm thất bại rồi. Có thể đánh bại Vạn Tượng, gocchuyenaudio.com, Thánh Chủ ít nhất phải có thực lực huyền quang đại thành. Ám Vưu Thánh Chủ nhẹ giọng lẩm bẩm. Một vị huyền quang đại thành cho dù trọng thương, cũng ít nhất có được thực lực huyền quang sơ thành, hơn nữa tên Triệu Phong này, lại khiến cho Ám Vưu Thánh Chủ không dám kết luận một cách vọng động. Toàn lực lui lại, Ám Vưu Thánh Chủ lập tức hạ đạt quân lệnh, đám dị tộc trong lúc ngốc trệ khiếp sợ, lập tức đánh lên loạn xạ, liều lĩnh lui về phía sau. Đi nhanh a, điện hạ, Ám Vưu Thánh Chủ nhìn về phía Ngũ Giao Tử, phốc, lập tức toàn bộ dị tộc đều toàn diện lui lại. Triệu Phong thống lĩnh, người như thế nào đánh bại Vạn Tượng Thánh Chủ vậy? Triệu Phong thống lĩnh, mau xuống đây trị liệu thương thế a. Gạch nối, không ít đại đế thống lĩnh nhân loại lập tức nhìn về phía Triệu Phong, thập phần nhiệt tình, ánh mắt sùng kính. Triệu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Cửu hoàng tử lập tức đi tới bên cạnh Triệu Phong, không tiếp tục truy đuổi đám dị tộc đang chạy trốn kia. Triệu Phong có thể đánh bại Vạn Tượng Thánh Chủ, bản thân nhất định cũng đã bị thương thế không nhẹ. Trong suy nghĩ của bên phía nhân loại, trận chiến này có thể đạt được thắng lợi, đã là kinh hỉ ngoài ý liệu, cho nên đối với việc dị tộc đào tẩu, bọn hắn cũng không thèm quản. Thần sắc Triệu Phong bình tĩnh, trong mắt trái hiện lên một tia tinh thần ba động. Lập tức hắn đã đánh hạ xuống thần mâu ấn ký tại trên người hơn 10 gã đại đế bên phía dị tộc chạy ở sau cùng. Một khắc sau, trong tay hắn chợt xuất hiện một cây cung ám ngân sắc. Bang, Triệu Phong bỗng nhiên chấn động dây cung, một mũi quang tiễn xích lôi xuyên thấu qua một phương thiên địa trực tiếp xỏ xuyên qua lồng ngực một gã đại đế dị tộc. Bị Vạn Tượng Thánh Chủ khiến cho chậm trễ một hồi, cuối cùng lại không thể giết chết hắn. Hiện tại cần phải lấy lợi nhuận một chút điểm chiến công mới được. Triệu Phong thấp giọng nói, đám thống lĩnh đang hướng về phía Triệu Phong chào hỏi kia lập tức sững sờ tại chỗ. Bọn hắn đều cho rằng bản thân Triệu Phong đã bị trọng thương, cho dù hiện tại còn có thể miễn cưỡng chiến đấu, nhiều lắm cũng chỉ là phát huy ra 2-3 thành thực lực mà thôi. Nhưng bây giờ Triệu Phong tiện tay bắn ra một kích đã lấy đi tính mạng một gã đại đế dị tộc. Triệu Phong thống lĩnh quả nhiên dũng mãnh vô song a. Một gã thống lĩnh hồi lâu mới lên tiếng, ha ha, thẳng hướng dị tộc, Cửu hoàng tử cười to một tiếng. Lập tức dưới sự đả kích không ngừng của Triệu Phong, bên phía nhân loại lập tức xuất động khí thế hung mãnh thẳng truy dị tộc. Tiểu tử kia vẫn còn có năng lực chiến đấu, tâm thần Ám Vưu Thánh Chủ sợ hãi. Sau khi đánh bại Vạn Tượng Thánh Chủ, Triệu Phong không ngờ còn chủ động xuất kích, biểu hiện ra chiến lực không tầm thường. Cái này lại để cho trong nội tâm dị tộc bịt kín một tầng bóng mờ nặng nề. Bang, Triệu Phong lại một lần nữa kéo động dây cung, diệt sát một gã đại đế nữa. Lúc chiến đấu cùng Vạn Tượng Thánh Chủ, bản thân Triệu Phong quả thật đã bị trọng thương, nhưng cũng không nghiêm trọng như trong tưởng tượng của mọi người vậy. Hơn nữa bằng vào khả năng khôi phục của Thánh Lôi Thể tầng thứ 6 của Triệu Phong, tăng thêm các loại bất diệt chi thể tiểu thành, Mộc Chi Phong Lôi chỉ cần không phải suy giảm tới căn bản, tốc độ khôi phục chính là hết sức nhanh chóng. Phương diện linh hồn, gocchuyenaudio.com, Triệu Phong cũng tu luyện phục hồn thần quyết, Triệu huynh đệ, Vạn Tượng Thánh Chủ hắn. Cửu hoàng tử đi tới bên cạnh Triệu Phong, truyền âm hỏi. Chạy thoát, Triệu Phong trả lời đơn giản một tiếng. Nghe Triệu Phong trả lời, Cửu hoàng tử khẽ gật đầu. Nếu như Vạn Tượng Thánh Chủ đã bị Triệu Phong giết, vậy thì thật không thể tin nổi rồi. Cho dù hắn có đem tin tức này báo cáo cho Lan Châu chiến điện, đoán chừng cũng không người nào chịu tin a. Triệu Phong, lần này điểm chiến công của ngươi tuyệt đối không ít a. Cửu hoàng tử vừa cười vừa nói. Cửu hoàng tử tự nhiên là đã nghe được câu nói muốn kiếm lấy điểm chiến công Triệu Phong vừa rồi mới nói kia. Đầu tiên, đàn yêu thú của ngươi trong chiến đấu ở tầng dưới chót cùng cao tầng đều có được biểu hiện thập phần yêu dị. Chiến công của yêu thú thuần thú sư tự nhiên là tích lũy lên trên người của chủ nhân Triệu Phong. Triệu Phong vừa rồi ngược lại đã không để ý đến điểm này. Tiếp theo, mặc dù ngươi không có đánh chết vạn tượng thánh chủ, nhưng lại mạnh mẽ đem hắn bước đi, khiến cho toàn bộ trận chiến đạt được thắng lợi. Điểm số chiến công này, không chút nào thấp hơn việc đánh chết một gã có chiến lực thánh chủ. Cửu hoàng tử tiếp tục nói, dù sao vạn tượng thánh chủ đã đột phá huyền quang tiểu thành, chiến lực càng là cường đại không cách nào cân nhắc. Nghe xong cửu hoàng tử nói, Triệu Phong thoáng chút sững sờ, nếu tính toán như vậy tựa hồ cũng không tệ cho lắm. Xem ra trên chiến trường, phương thức thu hoạch chiến công cũng có rất nhiều. Loại biểu hiện không có đánh chết vạn tượng thánh chủ như Triệu Phong vậy cũng có thể đạt được điểm số chiến công giống như đánh chết thánh chủ vậy. O không ô, bên phía nhân loại cũng không đuổi giết bao lâu đã quay trở về Mông Thành. Dù sao ở trên phiến chiến trường này, binh lực cửu hoàng tử chính là ở vào yếu thế, trạng thái của mỗi người cũng không thế nào quá tốt. Sau khi trở lại Mông Thành, cửu hoàng tử lập tức đem toàn bộ nội dung chiếm lĩnh Mông Thành cùng với trận chiến này, báo cáo lại cho Lan Châu chiến điện. 3 ngày sau, cỗ lực lượng mà ngày đó cửu hoàng tử thỉnh cầu trợ giúp đã tới Mông Thành. Thái tử điện hạ, các ngươi đã chiến thắng dị tộc. Người tới là thánh chủ thuộc thành trì thập tam hoàng tử. Lúc ấy tình huống nguy cấp, nếu như truyền tin đến Lan Châu chiến điện không biết phải mất bao lâu mới có người chạy tới, bởi vậy cửu hoàng tử chỉ có thể hướng các cứ điểm xung quanh Mông Thành tiến hành cầu cứu. Ha ha, may mắn thôi. Cửu hoàng tử mỉm cười, sau đó biểu hiện ra bộ dạng hiện tại bề bộn nhiều việc, không có thời gian cùng vị thánh chủ này trao đổi. Cửu hoàng tử cũng không có truyền thư cầu cứu cho bên phía thập tam hoàng tử, nhưng các thành trì khác đều không có phái người đến, hiển nhiên các thư cầu cứu này đã bị thế lực thập tam hoàng tử chặn lại rồi. Mà thập tam hoàng tử tự nhiên cũng sẽ không nhanh như vậy phái người đến trợ giúp cửu hoàng tử. Không hổ là thái tử điện hạ, vận may tề thiên a. Vị thánh chủ này lấy lòng một câu, nhưng trong lòng thì lại kinh nghi bất định. Căn cứ theo thư cầu cứu lúc đó cửu hoàng tử phát ra, dị tộc công tới hẳn là do vạn tượng thánh chủ dẫn đầu, làm sao cửu hoàng tử có thể giữ vững được thành trì đây? Nhưng vị thánh chủ này cũng không có hỏi nhiều, mang theo các nhân mã chạy đến lập tức quay trở về cứ điểm. Góc truyện audio.com, thập tam hoàng tử, cách chương.